lệnh tôi em dám không nghe. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời trời ơi, cực cưng đúng là đáng yêu quá. Cho anh hôn một cái coi. Hắn nói giọng đáng yêu nũng nịu trẻ con. Cô trừng mắt nhìn hắn. Anh lên cơn hả, đừng làm bậy nha. Đây là trường học của tôi đó. Thôi, tôi chỉ đùa với cô một chút thôi, cô làm gì căng quá vậy. Mà xem ra cô khó bảo quá. Nhưng cũng không sao, tôi sẽ dạy cho cô cách thế nào mới là vợ đảm dâu hiền. Anh lại tính âm mưu chuyện gì nữa vậy? Từ từ, rồi cô sẽ biết, giờ thì mau lên xe đi. Tôi đưa cô về, tôi còn phải nấu ăn nữa. Nói xong hắn mở cửa xe, cô cũng chẳng muốn hỏi gì thêm bước lên xe. Xe đi được một đoạn cô mở miệng nói. Tôi muốn mua đồ, anh ghé vào đây một chút giùm tôi. Nhà tôi có thiếu thứ gì đâu, thứ này nhà anh có chắc. Nói dừng thì dừng giùm đi, anh hỏi nhiều làm gì vậy? Cô cáu lên, được rồi, hắn nói, hắn dừng trước cửa tiệm quần áo dành cho phụ nữ đúng như ý cô. Cô tháo dây thắt an toàn rồi đẩy cửa bước xuống, hắn cũng định bước xuống thì bị cô chặn lại. Này anh tính làm gì vậy hả? Thì vào bên trong, hắn đáp thản nhiên, cô nhìn hắn chửi, anh bị mù à, không thấy bảng hiệu ghi, quần áo dành cho phụ nữ hả? Anh vào làm gì ở ngoài đây đi, tôi cấm anh vào, nói xong cô đi một mạch vào cửa tiệm. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ? Nhân viên nói lễ phép. Dạ, tôi muốn mua quần áo lót. Dạ vâng, mời đi lối này. Nhân viên đưa cô tới nói dành cho quầy đồ lót. Cô đứng nhìn một đống đồ đầy màu sắc rồi quyết định lấy một bộ màu đỏ chấm bi đi vào trong thay. Cô loay hoay, trời, sao khó cài lại vậy nè. Để tôi giúp, giọng nói từ đằng sau truyền tới. Cô giật nảy mình quay lại. Ôi mẹ ơi, anh đang làm gì trong đây vậy hả? Mau ra ngoài, cô vừa nói tay vừa đưa lên che ngực, hắn cười xảo quyệt nói, cô nghĩ mình còn cái để che hả, từng nơi trên cơ thể cô có nơi nào mà tôi chưa nhìn thấy chưa sơ qua. Anh câm đi, mau ra ngoài, cô nói nhỏ tiếng thôi, bên ngoài có rất nhiều người, lỡ ai lại nghĩ mình đang làm gì trong đây, anh, đúng là hết thuốc chữa, ừ, mau cởi bộ đó ra thay bộ này vào đi. Hắn đưa cho cô một chùm móc áo ngực ren mỏng xuyên thấu. Anh bị khùng hả, mặc cái đó thà khỏi mặc gì luôn cho xong, hết phần 24 cách chương.